Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hành động của cô làm cho Thiệu Dẫn nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc bị cô kéo vào trong nhà, vẫn nhìn tay cô. So với tay anh, tay cô rất nhỏ, thậm chí so với tay cô gái khác anh từng nắm còn nhỏ hơn. Thật ấm áp mềm mại, giống như kẹo đường mà trước đây anh thích ăn. Này, anh ngồi xuống trước, tôi rót nước cho anh. Đan Tiểu Phù kéo anh ngồi vào sofa, đặt cơm hộp lên trên bàn. Bàn đôi sáp lông mềm mại nhanh chóng đi vào phòng bếp, ngồi xuống sofa. Thiệu Dẫn lập tức hoàn hồn, mày nhăn lại. Sao lại nghe lời như thế? Vừa bị cô nắm tay liền ngây ngốc theo cô vào nhà. Hơn nữa thái độ của cô cũng thay đổi quá lớn. Thiệu Dẫn nhìn phòng bếp, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, cảm giác có điểm kỳ lạ. Anh nghĩ Đan Tiểu Phù đột nhiên thay đổi thái độ, ngay như vậy liền bắt đầu. Cô gái này cũng đâu có hiếu chiến làm đâu. Xem ra ai lại nói chẳng đúng chút nào. Cái gì mà đừng trêu chọc cô, cô gái này căn bản không có gì đáng gờm. Thiệu Dẫn hơi nhẹ, nhàm chán đánh giá căn phòng. Căn phòng không lớn lắm, thì ra được đây là phòng cũ. Bài trí rất đơn giản. Phòng khách, chỉ có sofa cùng bàn gỗ, cửa sổ sát đất bên trái nhìn thấy con suối bên cạnh. Gió mang đến tiếng nước chảy róc rách, mà bên cạnh lại có một cái ghế xích đu và một bàn chai nhỏ. Đơn giản lại lộ ra một loại yên tĩnh. Tiếng dép từ phòng bếp đi ra, Thiệu Dẫn quay đầu nhìn Đan Tiểu Phù đang cầm ly coca, cười nhăn mặt với anh. Đúng lúc nhà hết nước sôi, uống coca được không? Ừm, cảm ơn. Nhìn cô, Thiệu Dẫn đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cô thay đổi lớn. Hơn nữa nhất cười nhất động đều đáng yêu nói không nên lời. Đây thật là mục đích của cô gái kiêu ngạo này muốn hay sao? Cảm giác sao lại kém nhiều như vậy? Đan Tiểu Phù đi tới sofa, đưa cái ly trên tay cho anh. Đây. Anh ngờ đi đến một nửa, dép lông đột nhiên vướng phải thảm lông. Cô lảo đảo một cái, hướng về phía Thiệu Dẫn, ly coca cũng hất lên phía trước. Đột nhiên ngoài ý muốn làm cho hai người sửng sốt. Đan Tiểu Phù đổ cả người lên người Thiệu Dẫn, mà Thiệu Dẫn cũng ngã xuống sofa ở phía sau. Coca hất lên người anh. Thực xin lỗi, làm dơ quần áo của anh rồi. Đan Tiểu Phù kích động vươn tay muốn lau coca trên người anh đi. Nhưng càng lau, coca lại càng dính làn da nhanh hơn. Áo hoàn toàn bị thấm ướt thành màu vàng nhạt. Không sao. Coca dính ngấy làm cho anh nhíu mày, mà tay cô dính toàn coca, càng lau quần áo của anh càng bẩn. Thiệu Dẫn dứt khoát bắt lấy tay cô. Thực xin lỗi. Tay bị nắm lấy, Đan Tiểu Phù lập tức ngẩng đầu, mặt hai người vừa vặn cách nhau quá gần. Khoảng cách như vậy làm cho hai người đều dừng lại động tác. Đan Tiểu Phù kinh ngạc nhìn anh. Mặt của hai người chỉ cách nhau mấy xăng ti, hô hấp cả hai hòa hợp trong gang tấc. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phiếm hồng. Cô nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng trên mặt, cực động lòng người. Thiệu Dẫn vốn định đẩy cô ra, nhưng bộ dáng cô thẹn thùng làm cho động tác của anh dừng lại một chút. Ánh mắt đột nhiên không rời được bộ dáng đỏ mặt của cô. Sau đó dần dần môi của anh tới gần môi cô, mà mí mắt của cô run rẩy, thẹn thùng nhắm mắt lại. Ngay khi môi của hai người sắp chạm vào, một tiếng cười khẽ bật ra, lòng bàn tay mềm mại ngăn môi của anh lại. Sao nào, động tâm sao? Hả? Thiệu Dẫn mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia chuyển thành trêu tức đắc ý. Anh không khỏi sửng sốt, nháy mắt hiểu được. Đan Tiểu Phù rời khỏi người anh, đã lông nhau về anh. Sao nào, mỹ nhân kế của tôi có tốt hay không? Từ khi cô học trung học đã bắt đầu biết diễn kịch. Cô... Mặt của Thiệu Dẫn lạnh lùng, biết mình đã bị cô ta đùa giỡn. Anh muốn dùng mỹ nam kế làm cho tôi mê luyến anh, quỳ gối dưới chân anh sao? Liếm coca dính trên ngón tay, Đan Tiểu Phù tươi cười hỏi Thiệu Dẫn. Toàn bộ ý đồ bị đoán trúng, sắc mặt của Thiệu Dẫn lạnh hơn. Thì ra cô gái này đã sớm biết, khó trách thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy. Thì sao muốn đùa giỡn anh? À, thực bị tôi đoán trúng. Cô chỉ đoán bừa mà thôi, như vậy cũng trúng. Sắc mặt của Thiệu Dẫn càng khó xem. Anh đứng dậy trừng mắt nhìn cô. Trên người cô không dính chút coca nào, mà toàn bộ coca đều dính vào áo của anh. Phát hiện ra điều này, khuôn mặt anh Tuấn lại càng âm trầm. Xem ra từ khi cô thái độ thay đổi, liền muốn đùa giỡn anh, mà anh lại dại dột mắc mưu. Từ đầu muốn quyến rũ cô, lại bị cô đùa bỡn. Thật đáng chết, anh quá coi thường cô. Không nhìn ra sắc mặt xanh mét của anh, Đan Tiểu Phù ngọt ngào cười. Đáng tiếc, anh không hợp khẩu vị của tôi. Mỹ Nam kề đối với tôi vô dụng. Cô không có hứng thú với Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng thật ra anh, cô cười đến đắc ý. Động lòng với tôi sao? Mà tôi cũng không có bị mù. Anh cắn răng trả lời, cũng cười lười giả bộ thân sĩ gì nữa. Phải không? Vậy vừa rồi là ai muốn hôn tôi? Đan Tiểu Phù cười hỏi. Tiểu Dẫn thoáng chốc trả lời không được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net